Chương 576, tinh cầu quỹ đạo pháo. Đấu la liên bang đương nhiên cũng có loại này khoa học kỹ thuật, nhưng thực trang đầu cho phép dùng tại người tàn tật trên người, người bình thường là không cho phép lắp đặt thực trang, dùng thực trang để thay thế thân thể đấy. Cải tạo người sức chiến đấu rất mạnh, xa so với người bình thường mạnh mẽ, nhất là một ít cài đặt thực trang hồn sư thậm chí có tương đương với loại nhỏ cơ giáp sức chiến đấu. Thực trang cũng chia vì bất đồng cấp độ cùng đẳng cấp, cường đại thực trang cực kỳ đắt đỏ. Thiên đường tinh tự nhiên không chịu liên bang chế độ hạn chế. Đặng bác đã nói với Lam Hiên Vũ bọn hắn, ở chỗ này thực trang vô cùng thịnh hành, bởi vì ở chỗ này, không có thực lực liền có nghĩa là không có sinh tồn năng lực, cho nên thực lực yếu kém người hầu như đều có thực trang. Đây cũng là thiên đường tinh bảy đại chủ thành trọng yếu thu nhập nguồn gốc một trong. Tại thực trang nghiên cứu phương diện, nơi đây thậm chí là vượt lên đầu tại liên bang đấy. Trước mắt cái này đội một binh sĩ rõ ràng chính là cải tạo người. Ai cho các ngươi nhóm lửa hay sao? Đi tuốt ở đằng trước một gã cải tạo người đem trong tay hồn đạo xạ tuyến súng nhắm ngay Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, bước đi tới đây. Cánh tay phải của hắn là thực trang, thân hình cao lớn khôi ngô, chân tầm 1m9, đeo kim loại mũ giáp, nhìn không tới tướng mạo, toàn thân tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Đừng hiểu lầm, chúng ta là vẫn tinh đoàn hải tặc đấy. Đặng bác vội vàng đi đến bờ sông, trong tay hắn còn nắm bắt thịt gà đây. Cái này đội cải tạo người cùng sở hữu 12 người, tất cả đều thân hình cao lớn. Cải tạo được một người lợi hại nhất, tứ chi đều là thực trang, chỉ có thân thể nhìn qua là nhân thể. Bỏ neo khu không cho phép có năng lượng chấn động, không biết sao. Hỏa diễm cũng là năng lượng, cải tạo người lạnh như băng nói. Đặng bác nói, thực xin lỗi, chúng ta thật không biết, chúng ta lập tức dập tắt lửa, phiền toái dàn xếp một lát. Nói xong, tay hắn run lên, một cái khối kim khí liền từ trong tay hắn bay ra ngoài, cái kia rõ ràng là một khối kim loại hiếm. Tại thiên đường tinh, kim tiền các loại thứ đồ vật cũng không có dùng, kim loại hiếm mới là đồng tiền mạnh. Cái kia cải tạo người một phát bắt được cái kia khối kim loại trong tay ước lượng, hừ một tiếng, nói tái phạm liền đem các ngươi bắt được nô lệ doanh đi. Đi, nói xong, hắn mang theo cái này đội cải tạo người chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Đoàn trưởng, thực xin lỗi. Bảy Tú Tú có chút không có ý tứ nói. Đặng bác đem thịt gà nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói, không có việc gì, bọn hắn chính là đập phá muốn chỗ tốt, chúng ta không nhóm lửa cũng sẽ bị bắt chẹt, thói quen là tốt rồi. Những thứ này là lãnh chủ phủ lệ thuộc trực tiếp vệ binh, đầu ở ngoài thành hoạt động, nội thành là không cho phép có bất kỳ vệ binh đấy. Tại thiên đường tinh, chính thức cần phải đề phòng không phải cải tạo người, bởi vì tuy rằng cải tạo người mạnh mẽ, nhưng đó là cải tạo kết quả. Những cái kia không có thực trang mới là đối với thực lực của mình có đầy đủ tin tưởng người. Cho nên bọn hắn xem chúng ta đều không có thực trang, chắc chắn sẽ không quá nhiều vơ vét tài sản đấy. Hủy diệt hỏa, mọi người lần nữa bước lên tiến lên đường, quả nhiên chỉ có thể đi qua. Thẳng đến màn đêm buông xuống, bọn hắn mới đi ra khỏi rồi cấm phóng thích năng lượng khu vực. Thiên đường tinh phi thường lớn, bọn hắn tại xuyên qua rừng rậm thời điểm cũng cảm giác được. Bọn hắn ngừng chiến hạm khu vực đã rất tiếp cận thành thị, vẫn còn có 400 dặm đường. Đây chính là trong rừng 400 dặm, nhất là ngày đầu tiên cái này hơn 10 dặm đường là cấm phóng thích năng lượng, đối với tốc độ ảnh hưởng quá lớn. Bạch Tú Tú lần nữa thể hiện rồi chính mình thật tốt chủ nghệ, đã không có hạn chế, nhóm lửa tự nhiên không là vấn đề gì. Nơi đây rừng rậm cũng không cấm hỏa, bởi vì nơi này vô cùng ẩm ướt, căn bản không khả năng phát sinh hỏa hoạn. Chỉ có điều tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ đều sợ phiền toái, sẽ không đi nhóm lửa nấu cơm. Bạch Tú Tú làm như cũ là thịt nướng, nhưng đổi một loại khẩu vị. Ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tú Tú, ta cảm thấy ta đã không có ly khai ngươi rồi. Lam Hiên Vũ ngồi tại Bạch Tú Tú bên người, hai người dựa vào cùng một cây đại thụ. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ma hậu tiền bối nói, tin tưởng cái gì cũng không có thể tin tưởng các ngươi nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Lam Hiên Vũ sững sờ, ma hậu tiền bối như vậy tốt sao? Nàng vậy mà nghe lén. Bạch Tú Tú nhún vai, nói, không có biện pháp, ta cùng nàng còn không có chính thức dung hợp, nàng chỉ có thể dùng cộng sinh hình thức phụ thuộc vào trên người ta. Chờ ta ngũ hoàn về sau đoán chừng thì tốt rồi a. Lam Hiên Vũ lời lẽ chính nghĩa mà nói, Tú Tú, ta đây cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt, ta đây gọi dỗ ngon dỗ ngọt. Bạch Tú Tú phốc vị cười một tiếng, thôi đi ngươi. Nơi đây thật là thoải mái a, không khí tươi mát, nhiệt độ cũng thích hợp, thật không nghĩ tới thiên đường tinh dĩ nhiên là cái dạng này đấy. Lam Hiên Vũ cười nói, đúng vậy a, trước kia chúng ta tham thêm các loại khảo hạch nào có như vậy mãn nguyện. lần này học viện an bài coi như không tệ, đã học được thứ đồ vật lại cùng du lịch tựa như nhẹ nhõm. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, ta nghe Vũ Khách nói, chờ đến năm thứ tư chúng ta nhất định phải đi chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Từ tiến vào Sử Lai Khắc học viện bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của chúng ta liền nhất định sẽ không bình tĩnh. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, nhưng là nhất định sẽ không bình thường. Người cũng chỉ có một đời, sống được đặc sắc một điểm ta cảm thấy rất tốt nha. Bạch Tú Tú ngẩn người, người tâm tính ngược lại là tốt. Lam Hiên Vũ cười nói, làm một cái chỉ có phế vũ hồn Lam Ngân Thảo hồn sư có thể đi đến bây giờ ta đã rất thỏa mãn. Có cơ hội như vậy, cái nào cam lòng bỏ qua đây. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Nói xong, hắn hướng Bạch Tú Tú vươn tay của mình. Bạch Tú Tú thò tay cùng hắn đem nắm ân cùng một chỗ cố gắng. Lam Hiên Vũ nói, Tú Tú ta khi còn bé nghe ta cha nói, chúng ta nhưng thật ra là từ tinh tinh tiến hóa đến đấy. Người biết chúng ta tiến hóa tiêu chí tính sự kiện là cái gì sao? Bạch Tú Tú tò mò hỏi, là cái gì? Lam Hiên Vũ đứng người lên, đem nàng kéo lên, nghiêm mặt nói, chống tinh tinh dắt mẫu tinh tinh tay, nói, để cho chúng ta đứng thẳng hành tẩu. Bạch Tú Tú giật mình tiếp theo trong nháy mắt mới phản ứng tới, mà Lam Hiên Vũ đã buông nàng ra tay cười chạy ra. Lam Hiên Vũ, ngươi có gan đừng chạy, ngươi dám nói ta là tinh tinh. Nhìn xem hai người cười đùa bộ dạng, Tiền Lỗi đem ánh mắt quang hướng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm ánh mắt lập tức liền trở nên sắc bén rồi, đi một bên, không cho phép cùng ta nói chuyện. Ta cái gì cũng chưa nói a. Tiền Lỗi vẻ mặt ủy khuất mà nói. Lam Mộng Cầm khinh thường mà nói, ngươi cùng Lam Hiên Vũ là cá mè một lứa. Đặng Bác ngồi tại cách đó không xa cười híp mắt nhìn bọn họ, lầm bầm nói, trẻ tuổi thật tốt a. Nam sinh thay phiên gác đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn lần nữa ra đi, lần này rút cuộc có thể sử dụng hồn lực tăng thêm tốc độ trong rừng tiến lên rồi. Lại để cho Đặng Bác kinh ngạc là, Lam Hiên Vũ bảy người tốc độ đều tương đương nhanh, hơn nữa lành nghề tiến trong quá trình, bọn hắn thủy chung bảo trì ổn định trận hình, chưa bao giờ tán loạn. Nguyên bản còn có 2 ngày đường, bọn hắn chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian liền chạy tới cực lớn thành thị rút cuộc ra hiện tại tầm mắt của bọn họ trong. Lam Hiên Vũ bọn hắn đầu tiên thấy là từng tòa cực lớn pháo đài. Không sai, chính là pháo đài. Cái kia pháo đài lớn tới trình độ nào đây? Pháo cơ cao tới 200 mét, họng pháo đường kính vượt qua 50 mét, thân pháo thể tích không cách nào tính ra, chiếm diện tích chỉ sợ vượt qua 1.000 mét vuông. Bọn hắn liếc nhìn lại, như vậy khổng lồ pháo đài thì có 10 cái, hơn nữa xa xa tựa hồ còn có. Đặng Bác nói cho bọn hắn biết, đây tinh cầu quỹ đạo pháo, là chuyên môn muốn so với không trung chiến hạm phòng ngự vũ khí, đủ để trong lúc kháng cự hình chiến hạm công kích. Thiên đường tinh 7 thành phố lớn đều có như vậy khổng lồ pháo đài, dùng để ứng với đối với có thể xuất hiện chiến hạm công kích. Thuộc về thiên đường tinh lãnh chủ quân đội đều trú đóng ở cái này tinh cầu quỹ đạo pháo chung quanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn thấy được đại lượng quân đội cùng hiện đại hóa quân doanh. Chương 577, thành Hắc Giác. Chúng ta sắp tiến vào tòa thành thị này tên là thành Hắc Giác, tại 7 đại chủ thành bên trong bài danh thứ 5, lãnh chúa tự xưng là Hắc Giác đại thần, là thần cấp cường giả, nghe nói thực lực mạnh phi thường. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, đoàn trưởng, chúng ta nhân loại không phải chỉ 7 vị thần cấp cường giả a. Nếu như liên bang mời bọn họ, phải chăng có thể hợp lại diệt đi những thứ này? Nghe hắn nói đến đây, Đặng Bác vội vàng hướng hắn so cái im lặng thủ thế, cẩn thận không nên nói lung tung, nơi này có rất nhiều nghe lén thiết bị. Người nói biện pháp này liên bang cũng thử qua thế nhưng thất bại. Lúc ấy liên bang xuất động 10 vị thần cấp cường giả thế nhưng lượng tinh là đối phương sân nhà, tại đây bên trong, bọn hắn tựa hồ có thể mượn tinh cầu một chút lực lượng, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Cuối cùng chúng ta không có thể thắng, bị đánh lùi. Từ đó về sau, liên bang liền không có lại nếm thử những biện pháp khác. Căn cứ chúng ta đừng môn phán đoán, thật muốn hủy đi nơi này, chúng ta không phải làm không được mà là cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Liên bang thần cấp cường giả cũng là có hạn. Chúng ta tiến hành tinh tế khai phá, nhiều khi đều không thể thiếu cường giả trợ giúp. Nếu như thần cấp cường giả tổn thất quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến liên bang an toàn. Cho nên thiên đường tinh mới có thể tồn tại đến bây giờ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, này thiên đường tinh so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn a. Đặng Bác than nhẹ một tiếng, cũng là tại sao trận chiến ấy thiên đường tinh mới càng thêm phồn vinh. Gần nhất mấy chục năm thiên đường tinh thế lực khuếch trương không ít, hiện tại đối liên bang đều tại tiến hành một chút thẩm thấu, cho nên liên bang mới có thể điều động trọng binh tại đây bên trong chân áp. Bọn hắn thông qua chuyên môn lối đi, xuyên qua này mảnh hắc giác quân trụ sở mới nhìn đến thành hắc giác toàn cảnh. Tòa thành thị này phi thường lớn, mà lại vô cùng kỳ lạ. Vượt qua trăm thước cao to lớn kim loại tường thành đem trọn tòa thành thị vây ở bên trong, kim loại tường thành hướng hai phía kéo dài, liếc mắt nhìn không thấy bờ này loại phòng ngự không phải nhằm vào đến từ vũ trụ kẻ địch mà là nhằm vào thiên đường tinh mặt khác lãnh chúa. Trước kia thiên đường tinh bên trên chiến tranh không ngừng, các thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau. Trải qua rất nhiều năm, thiên đường tinh mới bị vài vị thần cấp cường giả thống trị chân chính ổn định lại. Này kim loại trên tường thành có hàng loạt công kích, loại hình phòng ngự hồn đạo khí, đơn giản như là quân sự thành lũy, người xem hoa cả mắt, đây đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn trước kia chưa từng thấy qua. Bọn hắn thông qua chuyên môn lối đi tiến vào thành hắc giác, còn cần tiếp nhận xét duyệt. Quá trình này cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần có tại thiên đường tinh trèo lên ký quá hải tặc vũ trụ chứng minh là có thể tiến vào trong thành. Lam Hiên Vũ thân phận của bọn hắn chứng minh tự nhiên là sớm liền chuẩn bị xong. Đi vào thành hắc giác, Lam Hiên Vũ bọn hắn lập tức cảm giác tiến nhập một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Cùng kim loại tường thành bên ngoài thế giới an tĩnh so sánh, nơi này hết sức huyên náo, đủ loại thanh âm huyên náo trải rộng mỗi một cái góc. Kỳ lạ nhất là bọn hắn thấy được rất nhiều cùng người khác sinh vật. Không sai, liền là sinh vật. Không chỉ có nhân loại còn có một số tướng mạo kỳ lạ sinh vật. Sáu chân bạch tuộc, cái kia đầu thật lớn a. Không muốn nhìn chằm chằm bất cứ sinh vật nào quan sát. Đặng Bắc nhắc nhở mọi người, có thể tiến vào thành thị bên trong đều là sinh vật có trí khôn, có chút thậm chí đến từ ngoài tinh cầu. Thiên đường tinh như thế phồn hoa, cùng chúng nó cũng là cùng một nhịp thở. Chúng nó mang đến ngoài tinh cầu rất nhiều tài nguyên, có chút thậm chí là liên bang chúng ta đều không có. Bởi vì liên bang tại tiến hành tinh tế khai phá, tuyệt đại đa số sinh vật ngoài hành tinh đều đối với chúng ta không quá hữu hảo. Lam Hiên Vũ bảy người mở rộng tầm mắt, này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất thấy nhiều như vậy thiên hình vạn trạng sinh vật ngoài hành tinh. Có chút sinh vật ngoài hành tinh đặc biệt cao lớn, thân cao tại 10 mét có hơn, làn da màu sắc ngũ thải ban lan. Mới đi vào thành phố này một lát sau, bên trong bọn hắn liền thấy 10 cái ngoài hành tinh trùng quần. Bất quá càng nhiều vẫn là có được thực trang nhân loại, cho nên tạp âm bên trong có rất lớn một phần là kim loại tiếng vang. Đây thật là một cái cùng người khác thế giới khác nhau a. Đường đi rất rộng rãi, hai bên cửa hàng san sát, liếc nhìn lại, nhà cao tầng cũng không nhiều, phần lớn là chỉ có 1-2 tầng phòng ở. Trong thành thị liền không có cái gì thảm thực vật, phòng ốc rộng đa số đều là dùng tảng đá hoặc là kim loại kiến tạo, không có cái gì đặc biệt phong cách, phân bố đến có chút tán loạn. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là người. Đặng Bắc mang theo bọn hắn dọc theo đường phố tiến lên, vừa đi vừa nói ra, có thể tại thiên đường tinh mở tiệm, đều là có nhất định bối cảnh, phần lớn là phụ thuộc vào từng cái đoàn hải tặc. Cửa hàng là các đại hải tặc đoàn tại đây bên trong thủ tiêu tang vật địa phương. Thiên đường tinh là hải tặc, thậm chí là những cái kia sinh vật ngoài hành tinh một cái trọng yếu nhất trạm trung chuyển. Tại đây bên trong giao dịch mặc dù không hoàn toàn an toàn, nhưng dù sao là có thể tiến hành giao dịch. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, đến cùng có nhiều ít hải tặc vũ trụ a? Đặng Bác nói, cụ thể số lượng không biết, tại thiên đường tinh ghi tên đăng ký hải tặc vũ trụ đoàn chỉ sợ có hơn 1 vạn cái, to to nhỏ nhỏ không giống nhau. Nhưng có chút đã bị tiêu diệt, có chút thì là bị sát nhập thôn tính, thực tế tồn tại đoàn hải tặc hẳn là không nhiều như vậy. Hơn 1 vạn, nhiều như vậy sao, đều là châm khó chúng ta cướp bóc. Lam Hiên Vũ giật mình nói. Đặng Bác nói, bọn hắn cũng không toàn hạm dùng cướp bóc mà sống, mà lại cũng không chỉ có là cướp bóc, chúng ta cũng sẽ cướp bóc những cái kia sinh vật ngoài hành tinh. Còn có một số hải tặc vũ trụ đoàn là chuyên môn tiến hành tinh cầu thăm dò, bọn hắn sẽ tìm kiếm những cái kia không có bị khai phá qua lại có phong phú tài nguyên tinh cầu tiến hành khai phá. Dạng này hải tặc vũ trụ đoàn thường thường mới là cường đại nhất. Liên bang cũng sẽ cùng hải tặc vũ trụ đoàn tiến hành một chút giao dịch, chủ yếu liền là nhằm vào này loại thăm dò loại hải tặc vũ trụ đoàn, cùng bọn hắn trao đổi một chút vật tư, thậm chí chúng ta bây giờ có được một khỏa tinh cầu hành chính cũng là từ những thứ này hải tặc vũ trụ đoàn nơi đó mua được. Dạng này cũng được, Tiền Lỗi gương mặt kinh ngạc. Đặng Bác mỉm cười nói, liên bang không có toàn lực ứng phó công kích thiên đường tinh, cùng phương diện này cũng có quan hệ, nhưng liên bang lại phải đem thiên đường tinh hải tặc thực lực khống chế tại trong phạm vi nhất định. Chúng ta trước ở lại, sau đó ta đi liên lạc người một nhà, về sau liền bày ra hành động cứu viện. Trong thành thị là có phương tiện giao thông, nơi này ngoại trừ kim loại hiếm là đồng tiền mạnh bên ngoài cũng chỉ có một loại dùng trầm ngân chế tạo tiền có khả năng sử dụng. Tiền căn cứ trọng lượng khác biệt chia làm khác biệt mặt giá trị, bị người nơi này xưng là thiên đường tệ. Đặng Bác mang theo mọi người đổi mấy lần công cộng hồn đảo ô tô, tựa hồ là tiến nhập trung tâm thành phố, bọn hắn tìm tới ra quy mô hình khá lớn khách sạn ở đi vào.

Ta mang theo không ít kim loại hiếm, có thể trước đổi lấy một chút nơi này tiền tệ, cam đoan chúng ta cơ bản sinh hoạt. Sau đó, các ngươi hẳn còn nhớ, đoàn trưởng nói qua, nơi này cũng có truyền linh tháp phân bộ. Chúng ta khẳng định tìm không thấy người của đường môn hỗ trợ, như vậy, hướng truyền linh tháp xin giúp đỡ liền là lựa chọn rất tốt, chiến hạm của bọn hắn nhất định có khả năng tại hai địa phương bay lượn. Cho nên, chúng ta cần tìm kiếm truyền linh tháp trợ giúp. Ta tin tưởng, chỉ phải bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, truyền linh tháp chiến hạm là có khả năng chở khách chúng ta trở về Đấu La Tinh. Tiếp xuống chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất là đổi tiền, chuyện thứ hai liền là tìm tới truyền linh tháp phân bộ trưng cầu ý kiến như thế nào mới có thể ngồi chiến hạm của bọn hắn trở về hành tinh mẹ. Nghe Lam Hiên Vũ phen này phân tích, mọi người nhất thời lộ ra cùng vẻ mặt có khâm phục có buông lòng. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, nơi này là thiên đường tinh, khắp nơi cũng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm cùng tội ác, bởi vậy đại gia nhất định phải cẩn thận. Trên người chúng ta không có thực trang, rất dễ dàng bị người chú ý tới, nhưng chúng ta nhỏ tuổi, bị nhằm vào khả năng không lớn. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải tập thể hành động, không thể tách ra. Vâng, 6 người khác đồng thời đáp ứng một tiếng. Bọn hắn đều có loại cảm giác có đội trưởng ở liền có chủ tâm cốt, giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Lam Hiên Vũ nói, các ngươi đều lưu tại gian phòng chờ ta, ta đi trước tửu điếm đài hỏi một chút địa phương nào có thể dùng kim loại hiếm đổi tiền. Thi cuối kỳ nội dung cuối cùng công bố, tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất là nắm chặt thời gian hoàn thành thi cuối kỳ. Bọn hắn ở tại lầu 2, Lam Hiên Vũ ra gian phòng, xuống lầu, đi vào trước tửu điếm đài. Sân khấu nhân viên công tác là một tên cánh tay phải có thực trang nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo có chút hung ác. Lam Hiên Vũ chỉ tới này người ngực vị trí. Người tốt, xin hỏi địa phương nào có thể sử dụng kim loại hiếm đổi lấy thiên đường tệ? Lam Hiên Vũ hỏi. Đại hán cúi đầu xuống, nhìn xuống hắn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm ánh bạc lập lòe kim loại răng, tiểu gia hỏa cùng ba ba đổi là được một cây di kim loại hiếm đổi một viên thiên đường tệ. Lam Hiên Vũ cũng cười, ta là người văn minh, sẽ không nói rác rưởi lời. Đại hán lộ ra nụ cười tà ác, phải không? Cái kia nhường ba ba dạy dỗ ngươi. Đại hán lúc nói lời này, Lam Hiên Vũ đã động, hắn đột nhiên bắn người mà lên, nhảy lên sân khấu, tay phải nhanh như tia chớp hướng đại hán kia chụp tới. Người nơi này thật đúng là đáng sợ a, không chỉ không có lễ phép còn loạn dùng vũ lực. Đại hán nhe răng cười một tiếng, tay phải cánh tay kim loại trong nháy mắt quét ngang mà ra, cánh tay kim loại mặt ngoài bỗng nhiên bắn ra chói mắt điện quang, còn phát ra tiếng ông ông. Lam Hiên Vũ tay phải lệch hướng, trong chốc lát trên tay phải của hắn xuất hiện một tầng vảy màu vàng kim. Bang! Lam Hiên Vũ tay phải ổn bắt lấy đối phương trên cánh tay phải dòng điện lập tức theo Lam Hiên Vũ tay lan tràn mà lên, lại tất cả đều bị Lam Hiên Vũ trên tay phải vảy màu vàng kim bắn ra. Lam Hiên Vũ đáy mắt lóe lên một vạch kim quang, hắn bỗng nhiên phát lực, quả thực là đem cái kia thân cao tới 2 mét đại hán lúc trước sau đài mặt ôm ra tới, ngã ở mặt đất lên. Lam Hiên Vũ thân thể bành trướng mấy phần, trên tay bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Sau một khắc, đại hán kia cánh tay kim loại phía trên điện quang lượn lờ, phát ra chói tai tia lửa, tiếng nổ đùng đoàng, mắt thấy là phế bỏ. Lam Hiên Vũ đầu gối chìm xuống, đột nhiên đè vào cái kia ngực của đại hán bên trên, đem mong muốn đứng dậy phản kích đại hán ép trên mặt đất. Đại hán vừa mới phóng thích ra 3 cái hồn hoàn cũng một thoáng liền bị hắn đánh tan. Còn muốn làm cha ta sao? Lam Hiên Vũ hỏi, đồng thời trong tay trái xuất hiện một cây băng nhũ. Chương 579, đi tới truyền linh tháp. A, đại hán quát to một tiếng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt đến trên khuôn mặt, cóng đến toàn thân hắn trận run rẩy. Băng nhũ đang đến gần hắn khuôn mặt thời điểm vỡ thành vụn băng. Lam Hiên Vũ bắn người mà lên, phủi tay bên trên vụn băng, dựa vào sân khấu, nhìn xem co quắp mà ngã trên mặt đất đại hán, than nhẹ một tiếng, cần gì chứ. Hắn nguyên bản cũng không muốn ra tay, bởi vì nơi này là thiên đường, Đặng Bác đã nói với bọn hắn, nơi này tôn trọng lực lượng cùng thực lực, có được thực lực cường đại liền có thể có nhiều quyền phát biểu hơn. Lại bởi vì đối phương biểu hiện ra ác ý, hắn mới bỗng nhiên ra tay, một cái là xuất phát từ tự vệ, một cái khác là vì trấn nhiếp đối phương. Đại hán hơn nửa ngày mới bớt đau đến, vươn mình đứng lên, phát hiện mình cánh tay phải thực trang đã phế đi, lập tức vẻ mặt cầu xin. Này thực trang có thể là hắn tích đến mấy năm tiền mới mua được, mà lại vừa tiến hành đổi mới còn không có phát huy ra uy lực liền bị phế sạch. Hắn biết rõ chính mình này thực trang độ cứng, đó là có thể tiếp nhận khoảng cách gần đả kích cường lực cánh tay A, là dùng vô cùng cứng rắn hợp kim chế tác mà thành. Đối phương vậy mà tay không đem chính mình cánh tay kim loại phế bỏ, này là cỡ nào cường đại lực lượng, cùng đối phương cái kia nhỏ thân thể tông toàn không hợp a. Lúc này lại nhìn Lam Hiên Vũ, hắn tuyệt không cảm giác đối phương ngây thơ 10 phần, chỉ cảm thấy đối phương hết sức khủng bố. Lam Hiên Vũ hướng đại hán giơ giơ lên cái cằm, thản nhiên nói, có muốn hay không ta thỉnh cha ta tới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đại hán vội vàng lắc đầu liên tục. Nhi tử đều mạnh mẽ như vậy, cái kia ba ba sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào a? Tiểu điếm chúng ta liền có thể đổi. Dựa theo thành hắc giác hối đoái tỷ lệ, một cây di kim loại hiếm có khả năng đổi 20 miếng thiên đường tệ. Nếu như là tương đối chân quý kim loại hiếm, có thể đổi càng nhiều. Tráng hán nói ra. Vừa mới Lam Hiên Vũ băng nhũ hạ xuống xong, hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp a. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói cho ta đổi 100 miếng thiên đường tệ. Nói xong, tay hắn bên trên lóe lên ánh bạc, từng khối kim loại hiếm liền xuất hiện tại trước đài bên trên, đều là tương đối bình thường một chút, còn không có đi qua rèn đúc kim loại hiếm. Thấy trên ngón tay của hắn lập lòe ánh bạc chiếc nhẫn, đại hán đáy mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ tham lam. Đây chính là không gian chữ vật hồn đạo khí a. Cái kia là tuyệt đối đồ tốt, nhưng Lam Hiên Vũ lúc trước hiện ra mạnh mẽ lực, đại hán ức chế lấy chính mình tham lam, kiểm tra một chút kim loại hiếm, về sau liền cho Lam Hiên Vũ đổi 100 miếng thiên đường tệ. Thu hồi thiên đường tệ về sau, Lam Hiên Vũ nói, thành hắc giác truyền linh tháp ở nơi nào? Cho ta cái chính xác vị trí. Đại hán nói, tại thành đông bên kia. Lam Hiên Vũ không có vội vã rời đi, mà là hướng đại hán vươn tay, nói tổn thất tinh thần của ta phí. A. Đại hán trợn mắt hốc mồm, nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, ngươi vừa rồi tự xưng là cha ta, chẳng lẽ nghĩ tự nhiên chiếm tiện nghi sao? Đại hán trong mắt hung quang lấp lánh, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn như thế nào? Thêm một miếng thiên đường tệ coi như xong. Lam Hiên Vũ nói, hắn dĩ nhiên không phải vì ăn cướp đối phương mới tên này làm, mà là muốn thử dò xét bọn gia hỏa này ranh giới cuối cùng. Chung quanh còn có tiểu điếm 4-5 tên nhân viên công tác, càng là loại thời điểm này, hắn càng phải biểu hiện được cường thế một chút, bằng không mà nói, đã bại lộ không gian trang bị hắn nhất định sẽ bị đối phương để mắt tới. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, chung quanh mấy tên nhân viên công tác liền xông tới. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa bàn của ai sao? Một tên vóc dáng không cao, nhưng phi thường cường tráng nhân viên công tác hung tợn nói ra. Lam Hiên Vũ nói, cái kia không trọng yếu, ta chỉ hỏi cho hay là không cho. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, tên kia nhân viên công tác gầm nhẹ một tiếng, dưới chân bay lên 4 cái hồn hoàn. Hai cánh tay của hắn là thực trang, hai thanh to lớn kim loại lưỡi đao đồng thời theo trên hai tay bắn ra, một cái hồn hoàn sáng lên, ánh lửa lượn lờ kèm theo tại cái kia hai thanh kim loại trên mũi dao, hắn ngang tàng phóng tới Lam Hiên Vũ. Hừ, Lam Hiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát trong đôi mắt lập lòe một vệt thất thải quang mang. Nếu như lúc này có người có thể thấy hắn trong quần áo tình huống, liền sẽ phát hiện bộ ngực hắn 5 khối long thần lân phiến bỗng nhiên sáng lên một cái, huyết mạch vòng xoáy trong nháy mắt hướng ra phía ngoài thả ra một cỗ khí tức. Lập tức trên người hắn bộc phát ra cỗ cường đại sức mạnh. Cái kia đã xông lên nhân viên công tác toàn thân mềm nhũn, trên thân đã phóng thích ra 4 cái hồn hoàn trong nháy mắt tán loạn. Trong lòng của hắn chỉ còn mãnh liệt kinh khủng, lại cũng không đoái hoài tới công kích Lam Hiên Vũ, mà là đem hai thanh kim loại lưỡi đao đan sen ngăn tại trước người mình. Lam Hiên Vũ một cước đá ra, đá vào kim loại lưỡi đao mặt bên, lập tức đem tên kia nhân viên công tác bị đá bay ngược ra ngoài. Mấy người khác tại Lam Hiên Vũ phát ra cái kia hừ lạnh một tiếng nháy mắt, đều sắc mặt tái nhợt, thực lực yếu nhất tên kia nhân viên công tác càng là đặt mông ngồi dưới đất. Đây là tinh thần chấn nhiếp thêm long thần huyết mạch khí tức uy hiếp. Luận hồn lực tu vi, Lam Hiên Vũ thật đúng là chưa chắc so trước mắt mấy người này mạnh bao nhiêu. Có thể là tinh thần lực của hắn mạnh a. Lam Hiên Vũ tinh thần lực đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong, coi như là lục hoàn, thất hoàn hồn sư tinh thần lực đều chưa hẳn có thể đi đến cảnh giới này. Lại thêm có cường thế long thần khí tức, hắn lập tức chấn nhiếp toàn trường. Lam Hiên Vũ về đến phòng về sau, không có làm bất kỳ dừng lại gì, mang theo đồng bạn nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn, lại đến trên đường. Thông qua lúc trước hối đoái thiên đường tệ quá trình, hắn đối nơi này có càng nhiều hiểu rõ. Cùng tại liên bang tất cả mọi người sẽ tận lực bảo trì điệu thấp thói quen khác biệt, tại đây bên trong tựa hồ chính là muốn thể hiện ra thực lực của chính mình, mới có thể chấn nhiếp mọi người, làm như vậy sự tình mới có thể dễ dàng hơn nhiều, bằng không mà nói, bọn hắn đám này mới mười mấy tuổi thiếu niên chỉ sợ đi tới chỗ nào đều sẽ bị khi dễ. Cho nên, đi ra khách sạn về sau, hắn lập tức ra hiệu Tiền Lỗi nắm kim mập mạp phóng xuất ra. Tiến hóa về sau kim mập mạp thân cao tiếp cận 3 mét, bả vai cực sự rộng rãi, một thân hết sức rậm rạp màu vàng kim mau, đâu còn có lúc trước vừa bị Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi giải cứu ra lúc cái chủng loại kia yếu đuối cảm giác. Nó một đôi cứng cáp vô cùng cánh tay buông xuống hai bên người, lợi trảo như ẩn như hiện. Nó căn bản không cần làm cái gì, một cách tự nhiên liền lại phát ra một cỗ cường thế vô cùng khí tức. Quả nhiên Tiền Lỗi nắm kim mập mạp phóng xuất ra về sau, Hiên Vũ bọn hắn đi trên đường lập tức liền có người cho bọn hắn nhường đường. Kim mập mạp liền đi theo bọn hắn bảy cái mẫu về sau, nó mỗi một bước rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra trầm thấp lưới vang, người chung quanh một cách tự nhiên liền sẽ cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Chẳng qua là kim mập mạp đang chấn nhiếp mọi người đồng thời cũng có chút dễ thấy, nhưng bọn hắn không lo được cái này. Theo hướng dẫn biểu hiện vị trí đến xem, truyền linh tháp phân bộ cũng tại trung tâm thành phố, nhưng cách bọn họ còn có mười mấy cây số xa, bởi vậy rõ ràng này thành hắc giác lớn đến bao nhiêu. Chương 580, thời gian không kịp. Bọn hắn không rõ ràng nên như thế nào đón xe, cũng không biết này thành hắc giác hồn đạo xe taxi dựa vào không đáng tin cậy, dứt khoát liền trực tiếp đi qua. Xa xa truyền linh tháp đã ngay trước mắt. Bất kỳ địa phương nào truyền linh tháp bộ dáng đều không khác mấy, đều là tháp cao bộ dáng, đây là truyền linh tháp kiến trúc truyền thống phong cách. Tại thành hắc giác bên trong, truyền linh tháp là đệ nhất tháp cao, vô cùng tỉnh. Lam Hiên Vũ ra hiệu Tiền Thu Kim béo tay, mọi người thêm xem, đi tới truyền linh tháp phía trước. Truyền linh tháp bên này người thế mà rất nhiều, đi đưa ba tầng phòng khách khắp nơi đều là người, mà lại bên trong trật tự rõ ràng có chút hỗn loạn. Thiên đường tinh người tựa hồ không có xếp hàng thói quen, tất cả mọi người chen tại trước quầy. Lam Hiên Vũ không để lại dấu vết phất bảy người phân tán ra tới. Hắn bốn phía nhìn một chút tìm một người ít nhất quầy hàng đi tới. Cái quầy này bên trên viết là, hồn linh thu về. Truyền linh tháp còn có này nghiệp vụ. Lam Hiên Vũ đi truyền linh tháp số lần không nhiều, không nhớ rõ truyền linh tháp còn có như thế cái bộ môn. Hắn đi đến trước quầy, vào bên trong nhân viên công tác hỏi, này hồn linh làm sao thu về? Bớt thành viên là một nữ tử, nhìn qua cũng là 17-18 tuổi, nàng cũng không ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nhiều lần mà nói, ngươi tùy tiện tìm hồn sư mang tới, là có thể đem hồn linh tháo rời ra, bán cho chúng ta. Căn cứ hồn linh phẩm chất tính tiền. Lam Hiên Vũ lập tức trợn mắt hốc mồm. Dạng gì đều thu, Lam Hiên Vũ truy hỏi một câu. Nữ tử càng thêm không kiên nhẫn được nữa, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa muốn phát tác thấy Lam Hiên Vũ lại ngây dại. Lam Hiên Vũ ăn mặc màu bạc trắng chế phục tướng mạo anh tuấn, mái tóc màu đen, trong mắt to mang theo kinh ngạc. Hắn hiện tại thân cao tiếp cận 1m7, chính sự tại từ thiếu niên hướng thanh niên quá độ thời kỳ tràn ngập có chí tiến thủ thanh xuân rào rạt cho người ta một loại hết sức ánh nắng cảm giác. Nữ tử kia tính tình một thoáng mất giáo. Đều thu, phẩm chất khác biệt, giá cả khác biệt. Người nghe ngóng cái này làm gì? Thái độ của nàng đã khá nhiều. Lam Hiên Vũ nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta còn muốn hỏi hỏi chúng ta nơi này có không có chiến hạm đi tới đấu La Tinh a? Nữ tử sững sờ, người muốn đi đấu La Tinh? Người một cái tiểu hải tặc đi đấu La Tinh làm gì? Lam Hiên Vũ do dự một chút, cảm thấy tại đây trục là không thể bại lộ thân phận, thế là nói ra cha mẹ ta bị đấu La Liên Bang bắt đi, ta nghĩ trang cứu bọn họ. Hắn thuận miệng viện cái có chút sứt sẹo nói dối. Nữ tử kia nghe hắn thế mà thân thể run rẩy, hướng phía chung quanh nhìn một chút, sau đó đứng người lên, theo phía sau quầy đi ra kéo lại hắn, đem hắn kéo vào quầy hàng. Lam Hiên Vũ bọn hắn bảy người mặc dù tách ra, nhưng trên thực tế đều tại lẫn nhau quan sát đến lẫn nhau vị trí. Mấy người khác tự nhiên thấy Lam Hiên Vũ bị kéo vào quầy hàng. Lam Mộng Cầm vội vàng đi vào Bạch Tú Tú bên người, đụng đụng nàng, khẽ cười nói, hắn rất được hoan nghênh a. Bạch Tú Tú nói, ai bảo hắn dáng dấp đẹp như thế. Lam Mộng Cầm cười nói, này có tính không hồng nhan họa thủy. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Bạch Tú Tú tức giận va vào một phát bờ vai của nàng, quay người hướng đi những quầy khác. Dựa theo phân công, bọn hắn muốn nhiều phương nghe ngóng. Sau quầy, bị kéo vào được Lam Hiên Vũ có chút không hiểu thấu. Người điên rồi sao? Tại đây thảo luận loại lời này, nữ tử một mặt cảnh giác nhìn một chút bên ngoài. Làm sao vậy, vì cái gì không thể nói? Lam Hiên Vũ không hiểu. Nữ tử nói, người loại tình huống này tại thiên đường tinh không biết có bao nhiêu. Giải cứu phụ mẫu loại sự tình này ngươi cũng đừng suy tính, ngươi căn bản không biết đi chỗ nào giải cứu bọn họ, huống chi tại đấu La Tinh ngươi nửa bước khó đi a. Ngươi có chứng minh thân phận sao? Ngươi làm sao tiến vào liên bang bên trong? Lam Hiên Vũ phát hiện nữ tử cảm xúc có chút xúc động. Ta đây mặc kệ, ta chính là muốn đi cứu bọn họ. Lam Hiên Vũ chấp nhất nói. Nữ tử than nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu của hắn, cha mẹ của ta cũng là bị đấu la liên bang bắt đi. Ta đã từng len lén lên một tàu chiến hạm, muốn đi cứu bọn họ. A, nhìn xem này cùng mình, đồng bệnh tương liên, nữ tử, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút im lặng, chính mình thuận miệng viện cái nói dối, trùng hợp như vậy sao? Nữ tử tự hồ nhớ tới chuyện cũ tự nhủ đường khi đó ta mới biết được cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Ta vừa tới đấu La Tinh, ngay tại kiểm nghiệm kiểm dịch một cửa ải kia bị bắt lại. Nếu như không phải chiếc thuyền kia là thuộc tại chúng ta truyền linh tháp, ta chỉ sợ đã bị đấu la liên bang giam lại, là truyền linh tháp người nắm ta mang về. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, vô dụng. Đừng nói chúng ta coi như là thần cấp cường giả cũng làm không được. Đấu La Tinh quá lớn. Lam Hiên Vũ nói, cái kia ngươi khi đó là thế nào ngồi lên truyền linh tháp chiến hạm đó a? Nữ tử nói, chúng ta truyền linh tháp tại đây bên trong bán hồn linh kỳ thật đều là theo đấu La Tinh bên kia trở tới đây. Bởi vì không thể tại thiên đường tinh bên trên chế tác hồn linh, như thế quá nguy hiểm, cho nên mỗi tháng truyền linh tháp đều có chiến hạm đi tới đi lui đấu La Tinh. Ta chính là như vậy theo sau Lam Hiên Vũ hỏi tiếp, cái kia truyền linh tháp chiến hạm lần gần đây nhất đi tới đấu La Tinh là lúc nào mà hát cực đấu phát, không biết ta đã sớm không quan tâm những thứ này, ngươi cùng cái làm gì còn không hết hy vọng. Ngươi thật là một cái quật cường tiểu hài. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói cảm ơn ngươi tỷ tỷ, ta biết rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì lại hỏi tiếp chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Theo nữ tử này, nơi này hắn đã được đến hết sức tin tức hữu dụng, xác nhận truyền linh tháp xác thực có trở về đấu La Tinh chiến hạm, này như vậy đủ rồi. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là truyền linh tháp chiến hạm lúc nào trở về đấu La Tinh. Chỉ có xác nhận thời gian này, bọn hắn mới có thể đi theo chiến hạm trở về. Nữ tử nhìn xem Lam Hiên Vũ, nghi hoặc nói, từ bỏ. Thật từ bỏ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Nữ tử hừ một tiếng, nói ta tin ngươi mới là lạ. Ở trên thân thể ngươi ta thấy được lúc trước chính mình. Thế nhưng, vô dụng, chúng ta truyền linh tháp chiến hạm hiện tại bảo an cấp bậc cũng không phải lúc trước thấp như vậy, coi như nói cho ngươi lúc nào thì cất cánh, ngươi cũng không có khả năng lăn lộn đến đi. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói cho nên ngược lại cũng không có cơ hội, ta coi như không cam tâm cũng vô dụng thôi. Ta đi, gặp lại. Nói xong, hắn đi ra quầy hàng. Nữ tử nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy hắn doanh ảnh có chút cô đơn. Ngươi chờ một chút, nàng đột nhiên mở miệng kêu lên. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Nữ tử nói, nếu như ta nhớ không lầm, lần sau chiến hạm trở về đấu La Tinh là tại sau 15 ngày. Nếu như ta nói là nếu như, ngươi thật chưa từ bỏ ý định, đồng thời lăn lộn đến đi, đến đấu La Tinh nếu là không có có thể trà trộn vào đấu La Liên bang bên trong, liền cùng truyền linh tháp người báo tên của ta, ta gọi Sử Tâm Vũ, bọn hắn sẽ giúp ngươi trở về. Ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy. Lam Hiên Vũ sững sờ, tùy theo trong lòng chìm xuống, cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Câu này cảm tạ là Lam Hiên Vũ từ đáy lòng chi ngôn. Cho dù là tại tội ác tinh cầu cũng có người tốt a. Thế nhưng, sau 15 ngày, thời gian dài như vậy bọn hắn đợi không được a. Bọn hắn nhất định phải tại trong 2 ngày tìm tới một chiếc có khả năng mang theo bọn hắn trở về đấu La Tinh chiến hạm. Lam Hiên Vũ một bên tại truyền linh tháp bên trong quay trở ra, một bên y theo tình huống hiện tại tính toán. Chương 581, Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng. Truyền linh tháp chiến hạm 15 ngày sau đó mới đi tới đấu La Tinh, bọn hắn rõ ràng không có cách nào mượn nhờ truyền linh tháp chiến hạm về cái kia nên làm cái gì mới phải đây. Truyền linh tháp chiến hạm là bọn hắn trước mắt có thể nghĩ tới duy nhất có khả năng thuận lợi rời đi thiên đường tinh, hơn nữa có thể bị liên bang tiếp nhận chiến hạm nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được đi trước truyền đi. Bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là nơi này chưa quen thuộc mà lại chưa quen thuộc trở về đường thủy. Dù sao bọn hắn cũng chỉ tại tới vào cái ngày đó bên trong tiếp xúc qua chiến hạm. Muốn nói đến học vài ngày như vậy bọn hắn liền có thể độc lập điều khiển chiến hạm trở về liên bang, quả thực là người si nói mộng. Lần này thi cuối kỳ xác thực không giống nhau, độ khó thật sự là quá lớn, 15 ngày. Vậy làm sao bây giờ? Tiền lỗi vấn đạo. Lam Hiên Vũ lắc đầu, chúng ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nguyên Ân Huy Huy nói, nếu không chúng ta đi bỏ neo khu bên kia làm một chiếc hải tặc chiến hạm, sau đó lái về đi. Vũ Cách liền nói, không được, trước không nói có thể hay không lấy tới làm sao mở làm như vậy có đúng hay không, coi như lấy được Nguyên Ân Huy Huy nói, uy hiếp những hải tặc kia mở a. Đường Vũ Cách nói, cái kia rời đi thiên đường tinh về sau, như thế nào tiến vào liên bang quản lý phạm vi. Liên bang phát hải tặc chiến hạm, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đem nó phá hủy đi. coi như không có bị phá hủy, bị liên bang tù binh về sau chúng ta còn muốn chứng minh thân phận mới có thể được đưa về đi. Cứ như vậy thời gian còn có thể khống sao? Một phần vạn hơn làm sao bây giờ? Bạch Tú Tú nói, đánh hải tặc chiến hạm chủ ý xác thực không được, còn dễ dàng kinh động thiên đường tinh hải tặc. Kỳ thật chân chính thích hợp chiến hạm của chúng ta cũng chỉ có đường môn trinh sát hạm, chúng ta còn có thể miễn cưỡng điều khiển. Nghe nàng, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng, hải tặc chiến hạm không đáng tin cậy, vậy nếu như là đường môn trinh sát hạm đâu? A, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, nếu như chúng ta tìm tới Đặng Bác thuyết phục hắn điều khiển đường môn trinh sát hạm mang bọn ta trở về, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Đại gia đốn ngộ. Đúng vậy a, đây là cái biện pháp không tệ. Lưu Phong nói, có thể là đoàn trưởng đã đi, chúng ta đi chỗ nào tìm hắn đâu. Lam Hiên Vũ trầm tư một hồi, nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Hiện tại chúng ta cần trước tìm cửa hàng mua chút trang bị phòng thân, nơi này dù sao là thiên đường tinh, chúng ta đơn độc hành động quá nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn thấp giọng cùng đồng bạn nói mấy câu. Mọi người biểu thị đồng ý. Lam Hiên Vũ còn nói thêm, mập mạp ngươi đem kim mập mạp thả ra đi, có nó tại chúng ta có thể điểm an toàn tiền lỗ, nhéo nhéo ngón tay, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, lão đại đi. Khà khà khà khà, nói xong, hắn mi tâm kim quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt kim mập mạp liền bị hắn phóng thích ra ngoài. Cực đấu thế mang theo kim mập mạp hướng đi một bên đường đi, ngăn cản một tên người qua đường, xin lỗi, lớn nhất thực trang cửa hàng ở đâu? Người đi đường kia đột nhiên bị ngăn lại, ban đầu nghĩ phát tác, nhưng xem xét tiền lỗi sau lưng một thân lông vàng kim mập mạp lập tức mềm yếu xuống tới, hắc giác quảng trường đại hắc nha thực trang cửa hàng, nơi đó có nhiều nhất đồ tốt nhưng giá cả rất cao. Tiền lỗi nói, phiền toái cho chúng ta hắc giác quảng trường đại hắc nha thực trang cửa hàng định vị tin tức. Sau 20 phút, Lam Hiên Vũ thất người đi tới hắc giác quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc giác quảng trường chỉ sợ có một cây số vuông lớn như vậy, cuối quảng trường là một tòa thật to thành bảo, kim loạn thành bảo. Nhưng thành bảo trong phạm vi trăm thước không có một người. Tại hắc giác quảng trường bên trên, bọn hắn cuối cùng thấy vượt qua hai tầng lâu kiến trúc nhưng cao nhất cũng chính là 6 tầng, độ cao không đến cái kia thành bảo một nửa. Quảng trường bên trên cửa hàng quy mô rõ ràng so Lam Hiên Vũ bọn hắn trước đó thấy lớn, nhất là trước mặt bọn hắn nhà này đại hắc nha thực trang cửa hàng. Nhà này thực trang cửa hàng mặt tiền cửa hàng độ rộng vượt qua 100 mét, chung 6 tầng, chính đối thành bảo. Kiến trúc toàn thân đen kịt, là dùng đen kịt kim loại kiến tạo, có 6 phiến lớn, đi đâu cánh cửa đều có thể tiến vào bên trong. Đứng ở cửa từng cái thân cao tại hơn 2 mét, trên người có giày nặng thực trang tráng hán. Có một cái người cải tạo thậm chí chỉ có đầu vẫn là nhân loại bộ dáng, trên thân những bộ phận khác đều là thực trang, thân cao vượt qua 3 mét. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết dạng này người cải tạo phải chăng còn là nhân loại. Những người cải tạo này trên tay đều cầm lấy vũ khí, cái kia chỉ có đầu vẫn là nhân dạng người cải tạo thậm chí bưng môn hồn đạo pháo, mang theo hung ác ánh mắt nhìn quá khứ người đi đường. Liền nơi này, Lam Hiên Vũ nhoẻn miệng cười, sau đó liền hướng phía đại hắc nha thực trang cửa hàng đi tới. Dừng lại tiểu quỷ, bọn hắn còn không có đi tới cửa, liền bị một tên người cải tạo ngăn cản, dài đến 3 mét to lớn kim loại chiến đao ngăn tại trước người bọn họ. Người cải tạo nhìn kim mập mạp liếc mắt, vào cửa phí, một người 5 mai thiên đường tệ. Này đại hắc nha thực trang cửa hàng thật đúng là hoành hành bá đạo, còn không tiến vào liền thu phí. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta nếu là không cho đâu. Người cải tạo sững sờ, không cho, vậy liền lăn đi. Nói xong, hắn đem trong tay kim loại chiến đao hướng phía trên không một bổ. Hắn mới làm ra động tác này, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, một nắm đấm màu vàng óng đã đến trước mặt hắn, người cải tạo vội vàng dùng kim loại chiến đao đi cản, nhưng này nắm đấm không có thay đổi động tác, cứ như vậy thẳng tắp đập vào kim loại chiến đao chuôi đao phía trên. Kim loại chiến đao bị lực lượng khổng lồ trùng kích đập vào người cải tạo trên ngực, sau đó cái kia người cải tạo liền như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bị đập bay, đâm vào đại hắc nha thực trang cửa hàng trên vách tường. Ra tay là kim mập mạp, nó trực tiếp dùng lực lượng kinh khủng giải quyết vấn đề. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, mấy tên khác giữ cửa người cải tạo mặc dù đều trong nháy mắt đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn bên này, lại không ai tới. Lam Hiên Vũ lườm bọn hắn liếc mắt, trực tiếp hướng cắm trong tiệm đi đến. Đi vào cửa lớn, hắn lập tức có loại trước sáng lên cảm giác. Cùng thành hắc giác bên trong hỗn loạn dáng vẻ khác biệt này, đại hắc nha thực trang trong tiệm thế mà hết sức sạch sẽ. To lớn quầy hàng có tới rộng 80 mét, cao chừng 2 mét, trước quầy có bậc thang, bên trên cấp 3 bậc thang về sau, liền có thể thấy trong quầy. trong quầy trưng bày hàng trăm hàng ngàn kiện đủ loại kim loại thực trang. Lại tới đây, đại gia phảng phất tiến vào người một cái kim loại thế giới. Đủ loại màu sắc thực trang cái gì cần có đều có, tuyệt đại đa số đều là vừa dùng thân thể, cũng có một chút là hình thú, còn có một số cùng loại với cơ giáp, nhưng cùng cơ giáp khác biệt chính là này chút cùng loại với cỡ nhỏ cơ giáp thực trang cùng bên ngoài một cái người cải tạo thân thể có điểm giống. Trong quầy có trên trăm tên nhân viên công tác, một người trung niên theo phía sau quầy đi ra. Tên trung niên nhân này vóc dáng không cao, dáng người thon gầy, trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt nụ cười, xin hỏi, vài vị muốn chút gì à? Làm Hiên Vũ đám người có thể thông qua vào cửa một cửa ải kia lại tới đây, nói rõ bọn hắn có nhất định thực lực, người trung niên mới có thể đối bọn hắn khách khí như thế. Làm Hiên Vũ thản nhiên nói, người nơi này có vật gì tốt? Lấy ra nhìn một chút, không muốn cầm hàng thông thường tới ứng trả cho chúng ta. Người trung niên nhìn hắn một cái, nhìn lại một chút phía sau hắn kim mập mạp, vội vàng gật đầu, nói quý khách chúng ta nơi này xưa nay không thiếu đồ tốt, nhưng muốn trước kiểm nghiệm một thoáng ngài mua sắm năng lực. Không biết ngài có không chứng từ. Chương 582, đồ tốt. Chứng từ. Làm Hiên Vũ liền chứng từ là cái gì cũng không biết, bất quá này không ảnh hưởng hắn đáp lại đại hắc nha thực trang cửa hàng tên trung niên nhân này yêu cầu. Hắn nâng lên tay trái, trên ngón trỏ vận mệnh chi hoàn lóe lên ánh bạc, một khối to lớn kim loại hiếm liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khối này kim loại hiếm có tới 1 mét khối lớn, thông lập loài nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang, mỹ lệ mà động hắn xuất ra chính là 1 mét khối bí ngân, là bọn hắn tham gia thi cuối kỳ lúc cầm trở về, đi qua tinh luyện bí ngân, hết thảy còn lại còn không có sử dụng đều ở nơi này Lam Hiên Vũ rèn đúc trình độ đề cao, hắn hiện tại đã bắt đầu cho đồng bạn rèn đúc chế tác nhất tự đấu khải cần có kim loại. Tất cả mọi người lựa chọn đều là bí ngân, bởi vì bí ngân kim dung tính mạnh, tương lai có khả năng rất tốt cùng với những cái khác kim loại hiếm dung hợp, thích hợp nhất khắc họa hạch tâm pháp trận. Dù cho nơi này là hắc ám thế giới trung tâm giao dịch, lớn như vậy một khối bí ngân cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Trung niên nhân kia vừa nhìn thấy khối này bí ngân, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Cái này chứng từ đủ chưa? Làm Hiên Vũ có chút ngạo nghễ nói. Đủ rồi, đủ, các vị nghĩ muốn chút gì? Người trung niên vội vàng nịnh hót nói ra. Làm Hiên Vũ nói, các ngươi nơi này có cái gì? Trung niên nhân nói, cái gì cần có đều có. Chỉ có ngài không nghĩ tới, không có chúng ta không bỏ ra nổi. Làm Hiên Vũ nói, phía sau quầy cũng không cần cho chúng ta lấy ra, có cái gì tinh phẩm, lấy tới xem một chút. Kỳ thật hắn cũng không nhận ra thực trang, mấy cái khác cũng không nhận ra, nhưng hắn bằng kinh nghiệm biết chân quý trang bị bình thường sẽ không bày ở bên ngoài, khẳng định đều là cất giấu cho nên mới có này nói chuyện. Người trung niên vội vàng cười làm lành nói, dĩ nhiên, thỉnh chư vị chờ một lát. Nói xong, ánh mắt của hắn theo Lam Hiên Vũ 7 người trên thân quét qua. Xem trên người bọn họ cạnh một kiện thực trang đều không có, trong lòng của hắn đối bọn hắn đánh giá lập tức lại cao mấy phần, vội vàng xoay người hướng phía sau đi đến. Lam Hiên Vũ trước tiên đem bí ngân cất kỹ, sau đó đi đến trước quầy, xem người nơi này là như thế nào mua sắm thực trang. Bọn hắn là trước xem công năng giới thiệu, sau đó chọn lựa ngoại hình, lại về sau là đo đạc thân thể, đặt hàng, cuối cùng là hẹn trước thời gian tới lắp đặt. Lắp đặt thực trang lúc khách hàng sẽ bị đơn độc đưa đến đằng sau kỳ, mặt khác mấy cái quá trình thì là tại quầy hàng bên này tiến vào cũng không lâu lắm, trung niên nhân kia trở về, đằng sau còn theo mấy tên tráng hán. Những tráng hán này tất cả đều là thân thể có vượt qua một nửa thực trang người cải tạo, trong tay cầm mấy món cùng người khác khác biệt đồ vật. Người trung niên hướng Lam Hiên Vũ nói, xem xét vài vị quý khách liền là cao quý hồn sư, đối thực trang khả năng không có lớn như vậy nhu cầu, cho nên ta lấy tới mấy món cực kỳ tốt hồn đạo khí cho các vị tham khảo. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu. Phía sau hắn một tên tráng hán đem một kiện hồn đạo khí cầm tới, để lên bàn. Đó là một thanh súng ngắn, so với bình thường súng ngắn lớn rất nhiều, dài ước chừng 1 thước, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, nắm tay bên trong lõm cùng bàn tay vô cùng phù hợp. Làm Hiên Vũ liếc mắt liền nhìn ra này đem khẩu súng dùng hợp kim vượt qua 3 loại, mà lại là dung rèn sau hợp kim. Phải biết 3 loại kim loại rèn ít nhất là linh rèn cấp độ, so thiên rèn nhất phẩm cấp độ còn muốn cao, chỉ từ tài liệu đến xem cái này hồn đạo khí đã tương đương chân quý. Đây là phi thường hiếm hoi đặc thù hồn đạo khí, chúng ta cũng xưng là đấu hồn đạo khí, ý là không kém hơn đấu khải. Nó còn không có tên, chờ đợi chủ nhân của nó đến cho nó đặt tên. Tác dụng của nó phi thường lớn, có thể tướng hồn sư hồn lực tinh luyện áp xúc biến thành hồn lực đạn phóng xuất ra. Hồn lực đạn thích hợp với hết thảy bát hoàn trở xuống hồn sư, uy lực cùng hồn sư võ hồn, hồn lực có quan hệ. Nói cách khác, nó có thể thừa nhận được thất hoàn hồn thánh cấp độ cường giả phát ra hồn lực. Nhưng này còn không phải nó xuất sắc nhất địa phương, nó xuất sắc nhất địa phương là không chỉ có thể tăng cường huyết mạch chi lực, còn có thể đem huyết mạch chi lực triệt để dung hợp đến hồn lực bên trong, so hồn sư tự thân vận dụng hồn kỹ hiệu quả đều tốt hơn, có thể làm hồn kỹ uy lực tăng cường gấp 3. Đây là trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm, hẳn là thích hợp các vị sử dụng. Người trung niên đối cái này hồn đạo khí làm nói rõ. Có thể tăng cường huyết mạch chi lực. Làm Hiền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, không có nghĩ tới đây thật sự có đồ tốt a. Người trung niên cười hắc hắc, quý khách có khả năng thử một chút, dạng này liền biết ta nói có đúng hay không. Làm Hiền Vũ nói, ở đâu thử. Nói xong, hắn đem khẩu súng cầm lên. Người trung niên vội vàng nghiêng người tránh đi, chỉ mặt ngài đối bầu trời bên ngoài bắn một phát liền biết. Đừng nói, này đấu hồn đạo khí nắm vào trong tay, cảm giác thật đúng là coi như không tệ, mang theo vân tay nắm tay hơi hơi nhô lên, cùng lòng bàn tay dính vào cùng nhau, có lợi nhất tại hồn lực rót vào. Nói như vậy, hồn đạo khí là có thể phân phối hồn lực pin, nhưng cũng có một chút đặc thù, hồn đạo khí chỉ có thể hồn sư chính mình rót vào hồn lực, cũng chính là chỉ có hồn sư có thể đủ sử dụng. Cường đại nhất hồn đạo khí là loại kia có đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, ít nhất cần cơ giáp cấp độ hồn đạo khí mới chịu được đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Cỡ nhỏ hồn đạo khí phải phối chuẩn bị đơn thể đang hướng theo vòng nguồn suối hạch tâm, cái kia kim loại ít nhất phải là tầng thứ cao hơn hồn rèn kim loại, thậm chí nếu là thần rèn kim loại mới. Lam Hiên Vũ cầm lấy súng ngắn đi ra bên ngoài, hướng lên bầu trời hướng đi bóp cò. Hồn lực huyết mạch chi lực tại đây một cái chớp mắt bị hắn đồng thời rót vào súng ngắn bên trong, tay phải hắn mặt ngoài lập tức bao trùm lên một tầng vảy màu vàng kim. Trung niên nhân kia đi theo ra ngoài. Hắn đầu tiên xuất ra cái này hồn đạo khí, một là bởi vì đây đúng là một kiện vô cùng cao cấp hồn đạo khí, hai là bởi vì này trùng hồn đạo khí là chọn người. Bình thường hồn sư sử dụng nó, chẳng qua là hồn lực có thể được tăng cường, cũng chưa chắc có bao lớn uy lực. Thế nhưng, nếu như là võ hồn cùng với huyết mạch chi lực đều rất mạnh, hồn sư sử dụng liền có hiệu quả. Làm Hiền Vũ bọn hắn vào cửa trước đó liền cùng người động thủ, đây là hạng gì cường hãn biểu hiện, nhưng bọn hắn nhìn qua tuổi tác quá nhỏ, còn lấy ra một mét khối bí ngân. Tại thiên đường tinh, điểm trọng yếu nhất liền là tài không lộ ra ngoài a. Có thể xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ một điểm phương diện này kiêng kỵ đều không có, cái này khiến người trung niên lòng sinh nghi hoặc, hắn muốn thử xem những thiếu niên này đến tột cùng có dạng gì thực lực, cho nên mới lấy ra thanh thương này. Hồn lực huyết mạch chi lực rót vào, tiếp theo một cái chớp mắt tại trung niên nhân kia giật mình nhìn soi mói, Lam Hiên Vũ súng lục trong tay trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, ngay sau đó, một vệt kim quang bắn ra. Cái kia kim quang xông hướng lên bầu trời, lập tức một cỗ lừng lẫy tùy theo bùng nổ. Quảng trường này một bên cơ hồ tất cả mọi người biết hướng lấy bên này nhìn lại, khoảng cách tương đối gần địa phương, thậm chí có mấy chục người ngã nhào trên đất vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Càng làm cho trung niên nhân kia rung động là cái kia bay ra khỏi nòng súng đạn lại biến ảo thành một đầu màu vàng kim tiểu long bộ dáng, trong nháy mắt đã đến ngoài ngàn mét, khiến cho bầu trời nhiều một vệt màu vàng kim. Chương 583, đấu hồn đạo khí. Màu vàng kim lóe lên một cái rồi biến mất, bầu trời lặng yên không một tiếng động đã nứt ra một cái khe hở. Người trung niên nhìn xem Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Cái này, này là cỡ nào cường đại võ hồn a? Không hề nghi ngờ, đây là chân long loại võ hồn mới có thể phát ra công kích. Lam Hiên Vũ cũng kinh ngạc xem lấy súng lục trong tay, hắn có thể cảm nhận được súng lục này bên trong có một cái vòng xoáy, chính là cái này vòng xoáy đưa hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp nổi lên. Kim sắc huyết mạch cùng hồn lực giao hòa, đang xoay tròn bên trong bị áp xúc mới có vừa mới này kích. Một kích này thế mà có thể đi đến ngoài ngàn mét, đây chính là tại dưới tình huống bình thường vô luận hắn sử dụng loại kia thủ đoạn công kích cũng không cách nào đạt tới khoảng cách A, càng quan trọng hơn là vừa mới này phóng ra quá trình lệnh Lam Hiên Vũ sinh ra minh ngộ. Loại kia áp xúc quá trình ở trong cơ thể mình có hay không cũng có thể tiến hành đâu. Nếu như có thể mà nói là không phải mình cũng có thể dạng này phóng thích công kích. Hồn lực đạn sở dĩ có thể bắn xa như vậy, một cái là bởi vì hồn lực bị áp xúc, một cái khác là bởi vì tức thì lực bộc phát. Đạn ra khỏi nòng thời điểm tập trung vào một điểm, bắn ra về sau vẫn là dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, thậm chí ở một mức độ nào đó phá vỡ không gian. Bắn đạn về sau, súng ngắn có chút phát nhiệt tại nhẹ nhàng rung động bên trong dần dần khôi phục như thường. Làm Hiền Vũ lấy tay ước lượng súng ngắn, có ý dùng tay trái thử lại lần nữa, nhưng vẫn là không có nếm thử. Tay phải kim sắc huyết mạch đại biểu là lực lượng, lực sát thương không thể nghi ngờ. Cái kia tay trái đâu? Tay trái ngân văn lam ngân thảo làm mình bây giờ có thể trưởng khống ba loại thuộc tính nguyên tố, phải chăng có thể phân biệt bắn ra ba loại khác biệt đạn, còn có thể đem ba loại thuộc tính nguyên tố dung hợp lại cùng nhau phóng ra. Nếu có thể dung hợp lại cùng nhau, chẳng phải là tương đương với tam vị nhất thể dung hợp kỹ. Ba loại nguyên tố dung hợp uy lực khẳng định không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn liền thật đối súng lục này có chút động tâm. Hắn quay đầu hướng trung niên nhân nói, các ngươi súng lục này liền một thanh sao? Người trung niên lúc này đã lấy lại tinh thần, chặn lại nói, không, không phải, có hai cái, chuyện tốt thành đôi nha. À, đúng, quý khách, có một chút ta quên nói cho ngài. Bởi vì này loại đấu hồn đạo khí tương đối đặc thù, một khi thử bắn liền sẽ cùng ngài võ hồn cùng với huyết mạch khóa lại, liền không có cách nào đón thêm chịu người khác võ hồn. Cho nên này đấu hồn đạo khí chỉ có thể thuộc về ngài. Lam Hiên Vũ một thoáng liền hiểu được, đây rõ ràng liền là ép mua ép bán a. Là đối phương khiến cho hắn thử bắn, nhưng thử bắn về sau mới nói với hắn chỉ có thể thuộc về hắn. Xác thực hắn vừa rồi đã cảm thấy, này đầy cây hạch tâm pháp trận bị hồn lực của mình cùng huyết mạch chi lực kích phát về sau, đã cùng chính mình khế ăn này loại hạch tâm pháp trận, nếu như còn có thể lại thay đổi, vậy cũng thật là đáng sợ, không thể thay đổi mới là bình thường tình huống. Hắn cũng không có trách cứ đối phương, chẳng qua là trong mắt chứa thâm ý nhìn trung niên nhân kia liếc mắt một cái, khác nắm cũng lấy tới cho ta. Người trung niên phất tay ra hiệu, lại có một thanh giống nhau như đúc súng ngắn bị cầm tới, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ so sánh một thoáng hai kiện đấu hồn đạo khí, phát hiện mình thử bắn qua cây súng lục kia bên trên màu vàng kim cũng không hề hoàn toàn rút đi, còn bảo lưu lại đạm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hiển nhiên là cùng chính mình võ hồn, huyết mạch khóa lại mục đích bản thân tiêu chí. Điểm này đối phương cũng là không có nói càn. Mà đổi thành một thanh khác vẫn là nguyên dạng. Người trung niên chặn lại nói, cùng ngài võ hồn khóa lại về sau, nó lần sau phát lúc bắn xạ tốc liền sẽ tăng nhanh, bởi vì lối đi đã hình thành. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nâng lên tay trái, đồng thời tướng hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào, vảy màu bạc trong nháy mắt bao trùm bàn tay. Lập tức sáng lạn hào quang màu bạc hiện lên ở súng ngắn mặt ngoài, ngay sau đó, một khỏa màu bạc đạn liền bắn ra ngoài. Đồng dạng uy áp lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này từ bắn ra khoảng cách chỉ có chừng 300 thước trên không trung, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm. Đây là bởi vì Lam Hiên Vũ tại khống chế tận lực chỉ rót vào hỏa thuộc tính nguyên tố. Hắn rõ ràng cảm giác được súng ngắn sức thừa nhận không có vấn đề, tựa hồ rót vào ba loại nguyên tố cũng không phải là không thể được. Nhưng vì ẩn giấu thực lực, hắn cũng không có hiện tại liền nếm thử. Nhưng coi như thế, trung niên nhân kia cũng đã rất khiếp sợ. Có một loại chân long loại võ hồn đã là vô cùng cường đại tồn tại, chớ nói chi là hai loại. Lam Hiên Vũ có được màu vàng kim cùng màu bạc hai loại khác biệt chân long võ hồn, là kinh khủng bực nào tồn tại a. Thời gian, hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt xong đã thích thú. Dĩ nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lam Hiên Vũ hồn lực kỳ thật không tính quá mạnh, cũng chính là không đến ngũ hoàn cấp độ. Có thể là, này võ hồn thật sự là quá lợi hại a. Ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng gặp qua mạnh mẽ như thế võ hồn. Dạng này võ hồn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nội tình, mang ý nghĩa này danh hồn sư tương lai chắc chắn trở thành đỉnh cấp cường giả. Còn có chính là phải nói dạng này người trẻ tuổi sau lưng không có cường giả duy trì, ai mà tin. Tại thiên đường tinh, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh cấp cái kia mấy nhà, thậm chí là lãnh chúa nhà mới có thể bồi dưỡng được lại là thiếu niên đi. Giờ này khắc này, người trung niên nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đã tràn đầy nịnh nọt, đồng thời có mấy phần hâm mộ, đây quả thực là làm ngài Donnie đóng giày, thật sự là không có gì thích hợp bằng, chúng ta còn có nguyên bộ bao súng, đưa cho ngài. Nói xong, hắn nắm hai chiếc nhẫn đưa tới, ra hiệu Lam Hiên Vũ bọc tại chính mình đầu ngón tay lên. Đó là hai cái màu bạc chiếc nhẫn, nhìn qua đều rất nhỏ. Lam Hiên Vũ mặc lên chiếc nhẫn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đem khẩu súng liền phân biệt chui vào hai chiếc nhẫn bên trong đi. Hắn dùng tinh thần lực dò xét một thoáng, lập tức cảm giác được này hai chiếc nhẫn bên trong chứa đựng không gian không lớn, cũng là vừa vặn có thể buông xuống này hai đem khẩu súng mà thôi. Đây là Lam Hiên Vũ thấy qua nhỏ nhất không gian chữ vật hồn đạo khí. Nhưng coi như thế, đây cũng là không gian chữ vật hồn đạo khí a. Mấu chốt là thuận tiện. Lam Hiên Vũ xem hai tay của mình, biểu lộ trở nên cổ quái mấy phần, bởi vì hắn trên tay đã có bốn chiếc nhẫn. Người trung niên làm ra một cái tỉnh thủ thế, nhiệt tình nói, ngài nhìn lại một chút mặt khác, đồ đạc của chúng ta đều rất tuyệt. Lam Hiên Vũ đi theo hắn cùng đi trở về Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng, hắn đồng bạn hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn hắn tới Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng kỳ thật không có ôm nhiều bản hy vọng, nơi này dù sao cũng là thực trang cửa hàng, khả năng căn bản cũng không có thích hợp trang bị của bọn họ. U giống không nghĩ tới, này thực trang cửa hàng bên trong còn thật sự có thích hợp bọn hắn đồ tốt. người trung niên lại để cho người cải tạo lấy tới một kiện hồn đạo khí, là một môn hồn đạo pháo, dài ước chừng 3 mét, xem xét liền rất nặng nề. Nó thế mà cũng là dùng linh rèn kim loại chế tạo. Phải biết linh rèn kim loại là có sinh mệnh lực kim loại. Môn này hồn đạo pháo nhìn qua chỉ ít có 100 kg, cần dùng rất nhiều linh rèn kim loại. Môn này hồn đạo pháo giá cả khẳng định cũng không ít a. Ban đầu người trung niên không có ý định nắm cái đồ chơi này lấy ra, nhưng hắn bị Lam Hiên Vũ võ hồn khiếp sợ đến. Lam Hiên Vũ giống như này võ hồn có thể thiếu tiền sao? Hắn không chừng là thế nào một nhà đại nhân vật hậu đại. Vì vậy người trung niên mới đem này tốt nhất mấy kiện đồ vật đem ra. Quý khách, môn này hồn đạo pháo là chuyên môn cho cơ giáp phân phối vai khiêng pháo, nhưng ta xem ngài sủng vật này tựa hồ cũng có thể dùng. Hắn nói tới sủng vật tự nhiên là kim mập mạp. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, cái này dùng như thế nào? Cũng cần rót vào hồn lực.